Pháp Sư và Nữ Quỷ, tác giả Quyết Đỗ. Hầu hết người dân cảm thấy như trút được tảng đá đang đè nặng trên người. Không khí căng thẳng lúc nãy bây giờ cũng đã dịu xuống phần nào. Liệu thầy có thể đối phó với nó không? Chuyện này phải phụ thuộc vào người làng của mình đó. Ông cụ Nghị ngạc nhiên hỏi lại. Ý thầy là sao? Tôi không hiểu. Rồi ông sẽ hiểu thôi. Cái này không nên nói rõ ra, tránh cho bọn yêu ma chúng quỷ nó nghe lén lại không hay. Cụ Nghị nghe như vậy lại gật gù, cho là chí phải. Về phần thầy hai, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài cổng đình. Mấy người hiếu kỳ liền đi theo sau thầy hai, xem thầy làm cái gì. Ông lấy trong tay nải ra hai lá bùa, tay bắt ấn, miệng đọc thần chú, tiếng người ta xì xào bàn tán. Họ không hiểu tại sao từ nãy tới bây giờ thầy hai cứ làm mấy động tác thật là kỳ. Phía bên trong, ngay khi bắt ấn niệm chú khai triển pháp thuật lên hai lá bùa, một lúc sau, thầy hai dán nó lên cổng đình, đoạn quay qua phía mấy người đang đứng phía sau mình thở dài ra chiều lo lắng lắm. Tiếng bàn tán bắt đầu giảm xuống rồi im hẳn. Cụ Nghị thấy nét mặt của thầy hai căng thẳng lại càng trở nên lo lắng. Sao rồi thầy ơi? Thầy hai lắc đầu trả lời. Con quỷ này nó mạnh lắm, không diệt trừ nó đi chỉ cần một hai hôm nữa thôi. Khi ấy nó cắn nuốt đủ linh hồn, lúc đó chắc chắn sẽ có đại họa, xác chất thành núi. Những lời thầy hai vừa nói ra, còn thêm chứng kiến mấy cái chết tức tưởi của những người xấu số đang nằm đắp chiếu ở giữa sân đình, càng làm cho người nghe không lạnh mà run, da gà da heo theo đó mà cứ nổi lên hết lượt. Nhiều người lo lắng về hỏi thầy hai, lúc này họ coi ông như là một cái phao cứu mình khỏi con nước lớn. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Đúng rồi, tụi con bây giờ phải làm sao hả thầy ơi? Thầy hai thấy dân làng lo lắng liền trấn an. Bà con đừng có lo lắng quá, hồi nãy tôi đã làm phép thỉnh thần linh về rồi. Lá bùa tôi đang dán là mượn quy hai ông hộ pháp, có nó cùng với quy của các ngài đang ngự tại đình làng. Tôi dám chắc bầy yêu ma không có dám tấn công vào đây đâu. Chỉ cần mọi người không rời khỏi ngôi đình này thì tất cả sẽ được an toàn. Bây giờ mọi người đi theo tôi vào trong đình làng, tôi có chút chuyện nhờ mọi người. Nói xong, thầy hai khoác tay nải đi vào bên trong đình. Đợi mọi người vào hết bên trong, thầy hai mới bắt đầu nói tiếp. Bây giờ tôi cần mấy thanh niên thuộc các tuổi như sau đây. Những người này theo tôi vào bên trong. Những người còn lại mau đi chuẩn bị cho tôi một thau máu chó mực. Nhà ai có con nít cho nó uống nước nhiều vào, rồi kêu tụi nó tiểu vào cái bình, càng nhiều càng tốt. Tối nay sẽ cần tới chúng. Nói xong, thầy hai cùng mấy người thanh niên kia vào bên trong đình làng, quỳ trước bàn thờ thành hoàng, khấn vái thành tâm. Ông thầy hai xin thần khai nhãn cho mấy người, lại dạy cho mỗi người một bài chú để cẩn thận hơn. Ông còn viết ra giấy chỉ mỗi người bắt phải học thuộc. Xong, một mình ông hai lại mài mực pha nhiều loại thảo mộc bí truyền mà chỉ có ông mới biết. Đoạn họa lên trên trán mỗi người bọn họ một hình thù kỳ lạ khác nhau. Thầy lấy ra một lá liễu chấm vào trong cái lọ nhỏ có chất lỏng màu đỏ đỏ, rồi quệt ngang mí mắt của mỗi người nhằm khai nhãn lực, giúp mấy cậu thanh niên này có thể nhìn thấy được âm hồn. Một lúc sau, bọn họ ai nấy đều cảm thấy có một luồng sinh khí mạnh mẽ truyền từ mấy hình vẽ của thầy hai chạy thẳng vào cơ thể. Thầy hai lại đưa cho mỗi người một cái vòng ngọc, màu sắc khác nhau, tượng trưng cho các ngũ hành. Loại vòng ngọc này mang dương khí cực thịnh, có thể xua đuổi tà khí rất tốt. Năm người cúi đầu chào thầy hai cáo lui ra về. Trong đình lúc này chỉ còn cụ hai vẫn còn đang cầm cuội họa bùa, chuẩn bị cho trận đánh đêm nay. Ở ngoài kia, người làng cũng đã chuẩn bị gần hết những thứ thầy hai yêu cầu. Cụ Nghị lo lắng rút mấy cây nhang châm lửa, miệng thầm khấn. Cậu xin các ngài hiển linh mà cố giúp cho dân làng Bân chúng con được tai qua nạn khỏi. Vừa đôi tay định cắm cây nhang vào cái lư nhang lớn đặt trên bàn thờ, bỗng thầy hai quát lớn. Ra đây! Ông Nghị nghe thấy thì giật mình chân tay luống cuống, xé một chút nữa là làm rớt luôn mấy cây nhang đang cháy xuống chân. Cụ bình tĩnh đi, tôi không phải nói cụ. Đoạn thầy hai lại cất giọng nghiêm nghị. Dòng hồn kia, mau ra đây. Hay lại muốn ta đánh cho tan hồn phách mới chịu ra hay sao, hả? Vừa nói xong, tay ông chuẩn bị đưa lên bắt quyết niệm chú. Hồn ma kia nghe thấy như vậy, biết mình không trốn được nữa, đành phải rời khỏi cái chỗ trú ẩn, tiến về phía thầy hai. Thầy hai thấy hồn ma kia, thoáng có chút ngạc nhiên. Trước mặt của thầy, nhân ảnh của một đứa con nít độ 10 tuổi, nhìn nó xám xịt, da trên cơ thể bủng beo, nhìn như thể bị ngâm dưới nước lâu ngày. Miệng nó không ngừng lắp bắp. Thầy hai không có nghe rõ nó nói gì, chỉ nghe thấy mỗi tiếng ồng ọc như người ta bị sặc nước, kèm theo đó là vô số bùn đen ứa ra từ miệng từ mũi. Thằng bé lướt gần tới chỗ thầy hai quỳ rạp xuống. Thầy hai thấy vậy liền rút trong túi ra một lá bùa đưa ra trước mặt thằng bé, miệng bắt đầu đọc thần chú. Hồn ma thấy thầy hai đưa lá bùa, hoảng hốt toan bỏ chạy. Thầy hai lại an ủi. Ngồi yên đi, ta không làm hại con đâu. Rồi lại tiếp tục niệm chú. Một lúc sau, đám bùn đen từ trong người thằng bé bị lá phù kia hút hết vào. Lúc này, linh hồn thằng bé nọ như được khai khẩu, nó vội vàng chắp tay nói với thầy hai. Cảm ơn thầy đã cứu giúp con. Thầy hai kêu nó ngồi cạnh, thầy ân cần hỏi. Ta thấy con không có ý đồ độc ác. Nói cho ta biết đi, tại sao con vào được đây? Hùng thằng bé bắt đầu kể. Nó chính là đứa con trai của hai ông bà Phú Vinh, rồi chuyện con quỷ bắt nó về làm người hầu như thế nào. Lại kể về thời gian nó đi theo hầu hạ nữ quỷ. Nó nghe lén được kế hoạch của bọn quỷ ở khúc sông đó, nhưng chưa có một cơ hội trốn về báo tin cho mọi người. Cho đến hôm trung thu vừa rồi, tình thế cấp bách, nó đánh liều trốn về nhà, báo tin cho cha mẹ nó biết. Quỷ nữ phát hiện bắt về, dùng yêu thuật bùn đen khóa khẩu không cho nó nói chuyện, lại đưa linh hồn nó nhốt vào một nơi tối tăm. Đêm qua, lợi dụng lúc bọn quỷ binh tấn công vô làng, nó thoát ra được, nhưng vì không có sức giúp ích cho làng, đành phải bất lực nhìn bọn yêu ma tác quái. Nó trốn được đến đình làng, quỳ gối ở đó, được thành hoàng làng, biết là con dân làng Bân nên ra tay cứu nó, cho nó vào trong đình trú ẩn, lại nói cho nó biết hôm nay có cao nhân xuất hiện. Nãy giờ nó chưa dám hiện ra vì còn sợ, với lại hồn phách của nó lúc này cũng rất yếu. Thầy hai nghe thằng bé kể về kế hoạch của con quỷ nữ, đôi lông mày không ngừng giật lên. Ta hứa sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt con quỷ này, không thể để nó tác quái ở nước Nam ta được. 1000 năm giặc phương Bắc mãi là giặc. Rồi ông lại nói với thằng bé. Bây giờ con muốn đi luân hồi chuyển kiếp không? Ta giúp cho con. Không thưa thầy. Thằng bé đáp dứt khoát. Thầy hai thoáng có chút ngạc nhiên. Sao vậy con? Con muốn ở lại giúp làng ta trừ cái mối họa này, xong con mới có thể yên tâm đi được. Vậy à, khá khen cho con. Đoạn thầy hai đưa cho nó một viên định hồn đơn, kêu nó giữ lấy. Loại đơn dược này do ông bào chế, có khả năng phục hồi cho linh hồn rất tốt. Lâu lâu, ông vẫn dùng nó đặt lên thi thể của mấy người chết do tai nạn trước khi đi khâm liệm. Vì những người chết vì lý do này, hồn phách bị đột ngột đánh văng ra khỏi cơ thể, lại phải chịu một cái chết không toàn thây, phải nói là rất khó coi. Chính vì vậy, cả hồn lẫn phách của họ thường chạy toán loạn, khó tụ lại một chỗ. Dùng cách này, có thể kéo hồn họ về cho đủ hồn phách. Cũng giống như người Ô Lan Nhã bên Trung Quốc thường hay vẽ pháp hình vào vách quan để tụ hồn cho những người chẳng may bị chết không toàn thây. Mục đích cũng giống như vậy, mà thời gian lâu hơn so với cách thầy hai nhiều. Ta giao cho con bảo vật này, hãy cùng nó mà chống lại lũ yêu ma. Thầy hai lấy ra một cái chuông nhỏ bằng đồng đen ống. Loại này mỗi lần rung lên, những hồn ma mang tạp niệm xấu nghe thấy thường sẽ cảm thấy rất đau đầu. Thằng bé cúi đầu đưa tay đỡ lấy cái chuông. Dạ, con cảm ơn thầy. Đúng lúc đó, anh Biên, một trong sáu người được thầy hai chọn cho pháp đàn, từ ngoài cửa chạy vô. Thầy ơi, ai đây? Anh Biên nhìn thấy hồn ma thằng bé thì giật mình, lui lại một bước thủ thế. Thầy hai thấy vậy trấn an. Thằng bé này là người làng của mình đó. Nó ở đây giúp cho dân làng, cậu không cần phải lo. Anh Biên nghe như vậy cũng an tâm phần nào, lại nhìn hồn ma thằng bé một lượt, dần trán hơi nhíu lại, như thể đang ép bộ não cố lục lại trí nhớ. Trong tiềm thức, anh thấy nó khá quen quen, nhưng cũng không thể nhớ ra đó là ai. Anh Biên, không nhận ra em sao? Em là con ông Phú nè. Anh Biên nói như reo. Thằng Ninh hả? Thằng Ninh, phải thằng Ninh đây không? Dạ, em là thằng Ninh đây nè. Lần này em về đây để cùng anh quyết một trận sống mái với tụi nó đó. Anh Biên nhìn về phía thầy hai nói. À đúng rồi, mấy thứ mà thầy cần tụi con chuẩn bị xong hết rồi. Vậy mau mau theo ta đi lập đàn pháp đi. Nhanh lên, kẻo đêm xuống lại trở tay không kịp. Thầy cùng với anh Biên ra ngoài sân đình. Thằng Cu Ninh cũng định đi theo, thầy hai cản nó lại. Linh hồn con chưa có hồi phục hoàn toàn, không nên ra ánh sáng mặt trời. Với lại, để bày yêu chúng quỷ nó thấy con lúc này sẽ không tốt cho kế hoạch của chúng ta đâu. Thằng Ninh đành phải nghe lời thầy, quay vào quỳ ở chánh điện, miệng nó bắt đầu mấp máy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoài sân đình, người ta để một thau máu chó, lại đặt một cái thau khác để cho bọn con nít thi nhau mà tiểu vô đó. Thầy hai đốt một lá bùa, quăng tro vào trong thau nước tiểu, đoạn ông đọc một loại chú ngữ thi triển pháp thuật. Xong ông kêu mọi người chịu khó đóng nó vào những cái lọ chai nho nhỏ, mỗi người một chai để đêm nay sẽ có việc dùng đến nó. Ở trong góc sân đình, có mấy thanh niên đang đẽo nhọn một đầu cây của cây cọc gỗ theo lời dặn của thầy hai. Lúc này, thầy hai lấy trong túi ra một cái la bàn phong thủy làm bằng đồng, lấy tay lau cái lớp bụi bám ở trên mặt kính, rồi chăm chăm vào đó mà khấn. Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, các ngài bản xứ thần linh thổ địa, bản cảnh thành hoàng, cùng các thần linh cai quản trong khu vực này. Hôm nay, tín chủ chúng con hiện ngụ tại đây thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, các thứ cúng dâng bày ra trước án, kính cẩn tâu trình. Nay gia đình chúng con công trình viên mãn, chọn được ngày lành tháng tốt dọn đến cư ngụ. Phần xài nhóm lửa, kinh lễ khánh hạ, cúi xin chư vị linh thần cho phép chúng con được kính rước quan địa thần Sơn Thánh, nguyện xin chư vị tâm thành chứng minh, độ cho chúng con được thấy cho tỏ, ngó cho tường. Tín chủ lại mời các vị hương linh phản phất trong khu vực này, các linh hồn chiến sĩ trận vong, các quan hồn uổng tử không nơi nương tựa quanh đây, xin về tề tựu hâm hưởng lễ vật, để dạch mắt bắt tay cho rõ sự trăng đen mà thấy đường đi nước bước. Cái kim trên la bàn lắc lư mấy cái, rồi chỉ thẳng về hướng tây. Thầy hai thúc giục. Mau, mau mang nó theo ta, bày pháp trận. Người làng thấy vậy, không ai nói với ai, họ tập trung lại giác đồ theo thầy. Sau một hồi đi theo hướng kim la bàn chỉ, mọi người đến chỗ bụi tre mà hôm qua quỷ nữ hại chết thầy ba. Thầy hai khai mở mắt âm, chỉ còn cảm nhận được một chút hồn phách của sư đệ mình dương chấn lại nơi này. đoán chừng con quỷ cũng đã đánh tan hồn thầy ba. Thầy hai ngắm địa thế một hồi, chọn ra một mảnh đất bằng phẳng. Nằm ngay cạnh bờ sông, thầy hai cầm cái la bàn đi quanh chỗ đó. Thỉnh thoảng ông dừng lại, dùng một cái cây gỗ nhỏ đánh dấu chỗ đó. Mọi người đem số cọc gỗ này đóng xuống chỗ tôi mới vừa đánh dấu đi, cứ chia ra mà làm cho mau. Sau một hồi, số cọc được người dân làng đóng chặt xuống đất. Thầy hai đi tới từng cái cọc một, tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú pháp, dùng dao khắc lên đầu cọc một ký tự cổ, lấy trong túi ra một cuộn dây dù, nhúng vào thau chó mực, sau đó quấn lên đầu mỗi cây cọc. Thầy cứ liên tục lặp lại những bước di chuyển, trông lạ mắt lắm, lâu lâu lại lắc thêm cái chuông kêu lên len keng. Một hồi lâu sau, khi mọi việc xong xuôi, thầy hai lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Lúc này, mọi người mới có thể để ý, khi nối tất cả các cọc lại với nhau sẽ tạo thành một cái bát quái đồ gồm có các cung, khảm, cấn, chấn tốn, ly, khôn đoài. Sau khi xong xuôi, ông lấy trong tay nải ra 6 lá lệnh kỳ có màu sắc khác nhau. Trên mỗi lá cờ, thêu một chữ đại diện cho ngũ hành tương ứng, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau đó, giao cho mỗi người được chọn một lá cờ, dặn họ khi vào trận chiến, nhất định phải giữ cho lá cờ được đứng thẳng. Lại theo sơ đồ bát quái, mà dặn dò từng người một, theo bản mệnh ngũ hành của mình, mà đứng về đầu mỗi cánh sao, tương ứng với các hướng. Người cầm lá cờ màu đen thuộc hành thủy sẽ đứng về phía bắc trận đồ, tương ứng với cung khảm. Tiếp theo, màu trắng tượng trưng cho ngũ hành kim đứng về phía tây trận pháp, có nhiệm vụ trấn giữ hai cung càn đoài. Về hướng tây nam, thuộc cung khôn theo bát quái, chỗ đó thuộc về âm thổ. Về hướng nam, vào cung ly có màu đỏ, thuộc về mệnh quả. Rồi lần lượt người đứng phía đông thuộc ngũ hành mộc, có nhiệm vụ giữ hai cung chấn tốn, có màu xanh lá cây thuộc hành mộc. Người còn lại được sắp xếp đứng về phía đông bắc, vào cung cấn thuộc dương thổ theo bát quái trận đồ. Sau khi bố trí xong trận pháp, ông cùng với dân làng đi về đình. Bấy giờ, mấy người phụ nữ trong làng cũng đã làm một mâm cúng thịnh soạn, chờ thầy về tấu với bề trên che chở cho con dân trong làng. Sau khi cúng xong, trời cũng đã quá chiều, chuẩn bị tối. Thầy cùng với mấy người được chọn, ăn tạm dĩa xôi lót dạ. Đoạn thầy hai quay qua nói với mọi người. Đêm nay, bầy quỷ binh sẽ đánh lên, về nhà sẽ rất nguy hiểm. Mọi người hãy nghe lời của ta mà ở lại đây đi. Chỗ này được thần linh bảo hộ, tạm thời sẽ được an toàn. Một số người có ý định theo thầy ra trận pháp, ý định là giúp thầy một tay, nhưng thầy hai cản lại nói. Đêm nay mọi người ở đây, ngay tại cái đình này, cũng sẽ phải chiến đấu với cái lũ binh kia. Nếu thấy bọn quỷ tấn công vào, mọi người hãy dùng nước tiểu mà hất vào người chúng nó. Bên trong, tôi có vẽ một số bùa hộ mạng. Mọi người lấy cho mình một lá bỏ vào túi. Chúng cũng có tác dụng phần nào, giúp mọi người không bị bắt hồn đêm nay. Còn nếu như chúng tôi không thể tiêu diệt được bọn quỷ thì sao? Thầy hai ngừng lại mấy giây, làm cho tất cả cùng nín thở. Nếu mà chết, không chỉ là làng Bân này, mà còn nhiều nơi khác. Vì thế hôm nay, mọi người hãy vì sự tồn vong của mảnh đất này mà cố gắng chiến đấu. Lời nói của thầy hai như tiếp thêm sức mạnh cho họ, làm cho ai nấy cảm thấy muốn xung trận, đánh một trận tơi bời khói lửa. Nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy khó. Một người trong số đó lên tiếng hỏi. Thầy ơi, địch lần này là lũ yêu ma chúng quỷ, đánh nhau với thứ mà chúng ta không có nhìn thấy, khác gì võ sĩ mù nghe tiếng gió đau, sẽ bất lợi cho mọi người. Ừ, tôi thấy anh nói cũng đúng đó. Việc này tôi cũng đã có biện pháp rồi. Đoạn ông lấy ra một cái hũ, mở ra bên trong chứa một cái chất gì đó dẻo như là keo, có màu hơi nâu đen, đoạn đưa cho cụ Nghị dặn thêm. Cụ giúp cho tôi bôi vòng quanh mắt mỗi người ở đây, Thứ này có thể giúp cho chúng ta tạm thời thấy thế giới người âm. Cụ Nghị đưa tay đón lấy cái hũ, dùng ngón tay trỏ quẹt một cái bôi lên mắt. Một cảm giác cay xè tấn công thẳng vào con người, làm cho cụ Nghị phải lập tức nhắm chặt mắt lại. Nước mắt cứ thế mà chảy ra. Khi cơn cay mắt qua đi, cụ từ từ chớp chớp mắt mấy cái, rồi mở ra nhìn về phía thầy hai. Lần này con mắt được cụ bôi thứ kia, nó nhìn thấy một đứa bé đang bay lơ lửng cạnh thầy hai. Nó cũng đang nhìn về phía cụ. Cụ Nghị đưa tay rung rung chỉ về phía nó. Đứa bé này là ai vậy? À, đây là thằng Ninh, người làng mình á, cụ không có nhận ra nó sao? Hôm nay á, cháu nó sẽ ở lại đây giúp làng ta. Thầy hai nhắn với thằng Ninh ở lại bảo vệ người làng. Sau đó thầy khoác lên mình đạo bào màu vàng cùng với 6 thanh niên đi thẳng ra chỗ trận pháp đã được bày sẵn lúc chiều. Tới nơi, trời cũng đã tắt nắng. Thầy hai kê một cái bàn ở hướng tây nam trận đồ. Tại đây, ông tạo ra một kết giới nhỏ là nơi điều khiển kết giới lớn, chính là trận pháp mà mọi người mới chuẩn bị xong. Thầy hai phủ lên trên bàn một lá bùa màu vàng, sau đó để một cái bát nhang nhỏ cùng rất nhiều phù chú lên trên đó. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, thầy hai đưa cho mỗi người một lá chuyển âm phù. Lá phù này có tác dụng dùng để chuyển âm thanh từ thầy pháp tới những người cầm lá phù ở một khoảng cách tương đối xa. Thầy hai hô lớn. Chuẩn bị khai trận đi. 6 người thanh niên lập tức cầm lệnh kỳ, đứng vào vị trí đã định sẵn. Ở phía đàn pháp, ông thầy hai cắm vào bát nhang 3 cây nhang, đoạn rút một cây kiếm làm bằng tre vàng ống, cắn một ít máu ở đầu ngón trỏ, chấm vào 2 lá phù, miệng bắt đầu đọc chú. Ngũ tình trấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần dạng thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, dòng thân diệt hình, sáu tại chi sử, dạng thần phụng nghinh, cấp cấp như luật lĩnh. Lập tức, 2 lá bùa bay thẳng lên không trung, phát ra ánh sáng màu đỏ rực. Thầy hai ngay lập tức chỉ cây kiếm tre về phía lòng sông, quát lớn một tiếng. Sát quỷ! 2 lá bùa theo hướng kiếm của thầy hai lao thẳng tới, vừa chạm mặt nước, nó lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếp theo đó là cả 100 tiếng nổ nhỏ, nhưng cũng không kém phần lợi hại. Dưới lòng sông, nước bắt đầu sôi lên ùn ụt. Một làn sương mù đen đặc từ đó bốc lên từ từ bay về phía trận đồ. Trong màn sương đó, người ta nghe thấy có tiếng la hét chói tai, cảm giác như dạng quỷ tề thanh. Mấy người cầm lệnh kỳ bị tiếng hét làm cho chao đảo, định dùng tay bịt tai lại thì thầy hai dùng phép truyền âm. Giữ vững trận pháp, khai chú ấn lẻ lên. Bọn họ nghe thấy âm thanh thầy hai phát ra trong đầu, nhất loạt cố gắng đứng trụ vững, miệng đồng loạt đọc pháp chú, kích hoạt cho trận pháp bắt đầu hoạt động. Đám xương đen kia ngày càng tiến tới gần đến chỗ họ. Người bình thường nếu nhìn vào chúng cũng chỉ thấy có một làn khói đen dày đặc, nhưng dưới những con mắt đã được khai nhãn thì đó là cả một đội quân quỷ dữ với đầy đủ đao kiếm đang rầm rập tiến về phía trước. Dẫn đầu lũ quỷ binh đó là một tay mặc khí giáp màu đen, cưỡi trên một con hắc mã, trên tay cầm chùy sắt, không ai khác chính là tên Thạch Đà. Đi bên cạnh có một cái kiệu lớn, ngồi trên kiệu chính là lão nhân nát, được khiêng bởi 4 con quỷ, thường gọi là đài kiệu quỷ. Đầu của bọn chúng không nằm ngay trên cổ, mà được cột lọng tóc vào một cái cây, cầm đi lúc la lúc lắc như rước lồng đèn. 4 cái đầu phát ra ánh sáng xanh lè lè, lần lượt chớp tắt như đom đóm. Thạch Đà thấy thầy hai đang đứng yên ở pháp đàn, hắn nhếch mép. Một thằng thầy pháp quèn mà dám bày trận chống lại bọn ta sao? Đoạn hắn dung chùy định thúc ngựa cùng với thuộc hạ tấn công thầy hai, lão nhân nát lập tức ngăn lại, cất giọng phụ nữ lúc xa lúc gần, âm thanh như vọng về từ cõi u minh. Lão già này là thù xưa của ta, ta muốn chính tài giết hẳn. Việc của ngươi là đi giết hết lũ dân làng này cho ta. Thạch Đà nghe thấy như vậy, lập tức thúc ngựa, ra lệnh cho đám quỷ binh nhắm thẳng về hướng làng Bân tấn công. Còn về phần con ma nữ, nó thi triển quỷ chú, tách hồn ra khỏi xác của lão nhân nát, bay lên không trung, móng tay của nó cũng bắt đầu mọc dài ra. Thầy hai thấy như vậy, mặt nghiêm lại. Thì ra là mày ở đây à? Sau đó, thầy bắt một thủ ấn, đọc một câu chú lệnh. Ly xuất nhục thể, sát quỷ trừ ma. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng phân dân, Chu Tước Quyền Vũ, thị vệ thân hình, mau! Câu chú lệnh vừa dứt, cũng là lúc ông thầy hai đứng bất động, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Phần hồn ông lúc này đã rời khỏi thể xác hoàn toàn. Linh hồn thầy hai tay cầm kiếm tre, bay tới đứng giữa trận đồ. Tay liên tục bắt quyết đợi con quỷ nữ lao tới. Quỷ nữ thấy kẻ thù năm xưa, miệng nó rít lên, dồn tà khí lao về phía thầy hai đang đứng. Thầy hai vẫn không có phản ứng gì. Con quỷ được đà lao vào giữa trận đồ. Chỉ đợi giây phút này, lập tức thầy hai cùng với sáu thanh niên đọc chú kích hoạt trận đồ. Phù chú khắc trên mấy cây cọc gỗ lập tức phát sáng vàng rực, đoạn nối lại với nhau thành một bát quái trận đồ. Ở ngay chính giữa trận xuất hiện một cái dòng âm dương không ngừng xoay chuyển ngược kim đồng hồ. Bên ngoài, sáu cây lĩnh kỳ bắt đầu tỏa sáng cùng với đàn pháp của thầy hai, tiếp thêm sức mạnh cho trận pháp. Loại trận đồ này bình thường sẽ không có hiện tượng gì xảy ra, nó chỉ phát huy tác dụng khi kẻ địch bước chân vào. Khi đó nó sẽ kích hoạt tạo thành một kết giới nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trận đồ lại được lập theo quẻ bát quái càn khôn, biến hóa không lường, rất khó phá giải. Chỉ cần đi vào sai một cung cũng đủ để trận đồ đánh cho tan hồn lạc phách. Nói ra nãy giờ có vẻ lâu, nhưng trong thực tế chiến đấu nó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Con quỷ nữ thấy mình bị dướng vô trận pháp, tỏ vẻ tức giận. Hai con mắt của nó dằn dện lên hàng trăm tia máu màu đen, miệng đọc quỷ chú, tập trung quỷ lực vào lòng bàn tay mà đánh một chưởng, tạo thành một cục quỷ khí dày đặc, lao như tên bắn về phía thầy hai. Về phần thầy hai, cũng không hề nao núng, lập tức dùng kiếm tre, chém mạnh về phía kẻ địch đọc pháp chú. Tiền sắc ác quỷ, hậu trảm dạ quan, khai! Cây kiếm tre bắn ra một tia sáng vàng chói, lao thẳng về phía quỷ khí. Hai luồng kinh lực chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung chuyển trời đất, kéo theo cát bụi bay mù mịt. Lớp bụi đất còn chưa kịp tan đi, một chánh một tà xuyên qua lớp bụi mờ mịt, lao vào nhau, quyết một trận tử chiến, một mất một còn với đối phương. Trên bàn tay của nữ quỷ, những móng tay bắt đầu mọc dài ra, đen xì, sắc như dao cạo. Quỷ khí từ con quỷ tỏa ra không ngừng, làm cho cây cỏ dưới chân nó bị chết héo. Con quỷ dùng móng tay liên tục tấn công thầy hai. Những nhát cào của nó phải nói là công thủ hợp nhất, không để ra một kẻ hở nào cho đối phương tấn công hoặc chống trả. Về phần thầy hai, ông cắn đầu lưỡi phun máu vào kiếm tre, vừa đỡ những đòn hiểm, lại vừa lia nhiều phát chí mạng về phía con quỷ nữ. Giữa trận đồ, cát bụi bị hai bên quấn lên mù mịt. Bên ngoài, sáu người thanh niên không ngừng niệm chú. Trận pháp lúc này phát ra sáu luồng ánh sáng khác nhau. Phía bên làng, Thạch Đà cũng đang ùng ùng kéo quân tấn công vào đình làng, nhưng còn bị kết giới chặn lại, chưa thể tấn công vào bên trong. Thạch Đà nó nhìn thấy thằng Ninh trong số người làng thì tức giận quát lớn. Thằng nhãi rành, dám phản bội lại bọn ta. Tao là con dân làng Bân, chết là ma làng Bân, không phải tay sai cho bọn yêu nghiệt các ngươi. Thạch Đà nghe thấy như vậy, giận đen mặt, hắn gần giọng. Khá lắm, quân mấy đầu, phá kết giới, giết hết bọn chúng cho ta. Đoạn chỉ mũi chùy về phía dân làng, bọn quỷ theo lệnh của chủ tướng lập tức lao vô, ùng ùng như một thác đổ, mùi tanh của quỷ khí đặc quánh cả một vùng. Bọn quỷ dùng vũ khí đánh vào bức tường vô hình. Tụi nó không ngừng bị ngăn cản khi tiến vào bên trong ngôi đình. Mỗi một cú đập thật mạnh, bức tường lại phát sáng, đánh bật lại lực của bọn quỷ sai. Người dân lúc này bừng bừng dũng khí. Họ không cảm thấy sợ hãi, mà tập trung hất nước tiểu, ném gạo nếp qua kết giới vào người của lũ quỷ sai. Những con bị dính đòn lập tức bốc cháy xèo xèo, tan thành muôn vàn đốm sáng lưng tinh. Thằng Ninh mấy năm nay đi theo con quỷ nữ, nó cũng học lõm được mấy chiêu thức mà chưa có dịp sử dụng. Nay có thời cơ, một tay nó liên tục lắc cái chuông, tạo ra sóng âm làm cho lũ quỷ sai chao đảo. Một tay bắt ấn, chưởng về phía bọn chúng, đẩy lùi lũ yêu ma. Nhưng chưởng pháp của nó vẫn còn khá yếu, không đủ để tiêu diệt được bọn quỷ sai, chỉ làm cho bọn chúng hơi choáng một chút rồi lại lao lên tấn công. Quay lại chỗ thầy hai, lúc này ông cũng đã thấm mệt, tốc độ ra đòn không còn nhanh nhẹn như lúc đầu. Về phần con quỷ nữ cũng không khá hơn là bao. Thầy hai nghĩ, cứ tiếp tục như thế này, rất có thể sẽ bị con quỷ lợi dụng sơ hở mà ra đòn chí mạng. Ông lập tức vừa đánh vừa lui, dụ cho con quỷ về phía tây trận đồ thuộc cung đoài ngũ hành kim. Ở đây có thể giải phần nào quỷ lực của nó. Con quỷ nữ nhận ra ý đồ của thầy hai, lui lại mấy bước, không tấn công theo thầy hai nữa. Nó đứng cách thầy mấy bước chân, cười nhếch mép. Khá lắm, tính dụ ta đâu có dễ. Rồi lập tức chỉa móng tay thẳng tim của thầy hai mà lao tới, ý định làm cho thầy hai không kịp trở tay mà lãnh trọn cú đâm chí mạng. Thầy hai trên giới huyền môn cũng không phải là hạng vừa. Trong chớp mắt đã lôi ra một lá phù màu vàng, bên trên họa một con kim quy, trên mai của nó gánh một hình bát quái, tung ra phía trước, miệng đọc nhanh chú ngữ. Kim quy phù mệnh, y lệnh xuất hình, khoái! Con quỷ nữ vừa lao tới nơi, cũng là lúc một con kim quy phát ra ánh kim, nhìn sống động như thật, từ trong lá phù biến ra. Nó dùng cái mai vàng đỡ cho thầy hai một cú đâm chí mạng. Con kim quy cũng bị cú đánh đó mà vỡ vụn, nhưng cũng tạo ra cho thầy hai đủ thời gian lui lại phía sau, dùng truyền âm khai trận pháp, càn khôn tới sinh môn. Người cầm cờ trấn cung khôn sẽ phối hợp sức mạnh với cung cấn, lại dùng thêm sức mạnh từ cung ly phối hợp với chấn tốn, mượn sức mạnh cung khảm kết hợp với càn đoài, tạo thành một trận pháp tương sinh hỗ trợ cho người chủ trận. Bên trong thầy hai dùng sức mạnh pháp trận, tay phóng ra liên tiếp hai đạo phù, miệng không ngừng thi triển những câu chú ngữ tấn công con quỷ nữ. Con quỷ nữ đang tấn công bị rơi vào cái thế bị động, nó chỉ kịp lách người một cái, tránh được lá phù thứ nhất, liền sau đó là lá phù thứ hai đánh thẳng vào người của nó. Một tiếng nổ rung chuyển mặt đất, con quỷ nữ bị dính phải một chiêu thức, phần thịt ở trên cơ thể bị thổi bay, dịch đen tanh hôi từ đó không ngừng chảy ra. Nhưng rồi nó lại liền lại như cũ. Bên này, thầy hai cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, ông phun ra một dũng máu xuống đất. Con quỷ nữ trong cơn đau đớn, chợt nó nhận ra chỗ thầy hai đứng là hướng nam thuộc cung ly, là chỗ nó dễ phá nhất. Chỉ cần nó đẩy tên thầy pháp này vào đó, giết hắn là có thể thoát ra ngoài, cắn nuốt hồn phách người dân làng, phục hồi yêu khí của nó. Con quỷ nữ lập tức lao tới, đâm móng tay vô người thầy hai. Thầy hai nhanh như cắt, né được cú đánh chí mạng, nhưng để cho con quỷ nữ tấn công thẳng vào cung ly. Người thanh niên ở cung ly bị yêu khí đánh cho trọng thương, miệng anh ta ọc máu, toàn thân chao đảo, phải gồng hết sức để đọc chú, duy trì pháp trận. Về phần con quỷ nữ thì không ngừng dùng quỷ chú nhằm phá nát cung ly, khiến cho trận pháp lung lay, sắp bị nó phá vỡ. Một điều mà con quỷ không có thể ngờ là lúc chiều nay, khi chọn đất bày pháp trận, thầy hai nhận thấy đây là một thế đất rất kỳ lạ. Phải nói là rất độc, long mạch hỗn loạn không đoán được, vì vậy cái kim la bàn nó xoay như trong chóng. Ở thế đất này, nếu biết cách chế ngự, có thể xoay chuyển được bát quái càn khôn, biến đông thành hạ, chuyển xuân thành thu. Thầy hai chỉ chờ con quỷ nữ dùng hết sức lực sẽ dẫn pháp xoay chuyển bát quái. Điều khó ở đây là nếu người cầm lĩnh kỳ nơi con yêu nữ tấn công phải có sức chịu đựng cực kỳ tốt. Mặc dù đó không phải là lực chính từ con quỷ nữ, nhưng cũng có thể đả thương rất nặng. Chỉ cần anh ta không chịu nổi lực tác động mà ngã xuống thì coi như là xong. Vì thế, 6 người cầm lĩnh kỳ đều là những người có sức khỏe nhất nhì trong làng Bân. Nhận thấy cơ hội đã gần kề, thầy hai ngay lập tức ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, tay bắt quyết, miệng đọc chú lệnh. Giang hà nhật nguyệt, dịch chuyển càn khôn, xử đông tức tây, xử tây tức nam, xử nam tức bắc. Mấy lá lệnh kỳ lập tức rung lắc dữ dội, cả 6 thanh niên cố hết sức ghi nó xuống. Bỗng một tiếng nói vang lên trong đầu: các con cứ để lệnh kỳ nó bay lên đi, thời cơ của ta đã đến rồi. Bọn họ hiểu ý, nhất loạt phóng cây lệnh kỳ lên không trung, cả 6 lá cờ bay thành vòng tròn phát sáng cả một vùng trời. Bên trong pháp trận, cung ly lúc này đảo lộn thành cung càn, khiến cho con quỷ nữ không kịp trở tay, lại bị chính trận đồ đánh thẳng sức mạnh vào người. Nó gào thét đau đớn trong muôn dạng tia sáng màu vàng tấn công vào người của nó. Một lúc sau, cả trận pháp nổ tung rồi tắt liệm, 6 lá cờ bốc cháy rơi xuống đất. Mấy người thanh niên kia cũng bị hất văng ra xa, nằm thổ huyết bất động. Linh hồn thầy hai lúc này chỉ còn là một cái bóng mờ mờ. Về phần con nữ quỷ, nó bị đánh mất 9 phần công lực, sức còn rất yếu, cũng đang thổ ra huyết đen. Nhận thấy pháp trận đã bị phá, đồng nghĩa với việc kết giới bảo vệ thầy hai cũng không còn. Nó dùng hết hơi sức còn lại phóng về phía thân xác thầy hai, cắm phập 10 đầu ngón tay vào ngực của thầy. Con quỷ cảm thấy ngực trái mình đau nhói, nó nóng như lửa đốt. Nó nhìn xuống dưới, thấy thầy hai đã đâm kiếm tre vào tim nó, từ chỗ bị thương không ngừng bị thiêu cháy. Nó đau đớn kêu lên: kiếm của ngươi làm bằng cái gì mà quá lợi hại? Là tre nước nam bọn ta, thầy hai nói trong đau đớn. Nó là tre được phù đống thiên dương lấy ra từ bụi tre, đã đánh tan giặc phương bắc các ngươi. Con quỷ nữ cay đắng nói: ta chấp nhận thành quỷ để chiếm lấy nước nam các ngươi, để trả thù cho chồng ta, vậy mà qua bao nhiêu năm nay lại thua bởi một cây kiếm tre. Thầy hai gồng lên nói, tay giữ chặt cây kiếm đâm sâu vào người con quỷ nữ. Giặc chính là giặc, dân nam chào đón tụi bay đến trong hòa bình, còn nếu như muốn xâm chiếm thì đến một dạng giết một dạng. Sông núi nước nam là của dân Đại Việt. Miệng thầy hai ọc máu ướt đẫm đạo bào. Trận Bạch Đằng năm xưa không đủ dạy cho các ngươi bài học hay sao, lại tính quá quỷ mà tắc quái trên sông nước nam của ta. Con quỷ cười nhạt. Ta chết, nhưng còn đạo quân của ta, lão già ngươi chết thì kết giới của ngươi cũng tan vỡ. Bình tướng của ta sẽ giết hết người làng Bân, sau đó cùng với quan hồn chết trận Bạch Đằng, lập thành đại quân mà biến nước nam thành mảnh đất chết. Nói xong, con quỷ tan vào hư vô. Mắt thầy hai cũng bắt đầu mờ dần, từ khóe mắt của thầy hai chảy ra 2 dòng lệ. Vậy là hết, ta không thể bảo vệ cho mọi người. Bên phía đình làng, bức tường mỗi lúc một yếu dần, người làng đã rơi vào thế tuyệt vọng. chợt họ nghe thấy một tiếng chuông chùa từ dặn dặm vọng về. Lũ quỷ sai nghe thấy tiếng chuông thì lăn ra đất quằn quại. Phía thầy hai, trong cơn mê man bất giác, ông nghe tiếng sầm sập như trời chuyển mưa, rồi mặt đất rung lắc dữ dội. Gian trong âm thanh đó có tiếng người đọc một bài từ uy nghiêm. Dẫn tai nghe tiếng đàn bầu, cung thanh như tiếng sơn lâm gió ngàn, cung trầm như biển ầm gian, đường tơ luyến lấy như ngàn lời su. Tuổi sơ khai hồng quang đã định, đất trời tất phân biệt rạch ròi, loại ngoại bang đồi sang xâm lược, núi sông này dây bay lại đánh tơi bời. Tức thì từ những bụi tre bụi trúc, từng lùm cây ngọn cỏ, hàng loạt những bóng anh linh xuất hiện. Có người mặc chiến giáp uy vũ, có kẻ đội nón đỏ quấn chân xanh, lại có người áo nâu như nông dân tay cầm cuốc xẻng gậy gộc, cũng có kẻ áo vải cầm bút cầm nghiêng. Nhưng ai nấy hình hài đều trong suốt mờ ảo như hư vô, từ dưới đất, từ dưới nước, từ làng, từ sông, từ núi ùn ụt tụ lại. Thầy hai vừa nhìn thấy vậy thì run rẩy hô lên: "Là anh linh sông núi, trời ơi, hôm nay sau cả đời người tu pháp tìm con đường mà chứng đạo chưa ra, ta lại được tận mắt thấy anh linh sông núi." Thầy hai lúc này cực kỳ kích động. Ông nhận ra những bóng hình kia là linh hồn của thánh nhân, của quan dân, binh nho đất nước từ bao đời, những người đã nằm xuống nhưng vẫn để lại một phần hồn quả của mình, hòa mình vào đất trời để mà thành sông, thành núi, thành cỏ cây, thành đồng ruộng mà bao bọc bảo vệ con dân đất Việt. Này, trận pháp ông thầy hai bày ra vô tình khuấy động vào long mạch ẩn sâu dưới lòng sông dây quanh làng Bân, để anh linh sông núi một lần nữa sống dậy. Thầy hai gượng đứng dậy mà chắp tay nói lớn: "Đạo của ta là đây, đạo của ta là sông núi bờ cõi." "Đệ tử kinh thỉnh các vị anh linh, xin vì con dân mà giơ tay gạt gió chặn sóng, dung tay mà tiêu diệt bầy ma chúng quỷ, bảo vệ ba tánh, giữ yên cõi bờ." Tức thì ngàn vạn linh hồn ấy cùng xông lên, lao vào đám quan hồn uổng tử phía dưới trướng của thạch đà mà vung giáo đâm chén. Hồn tướng binh dùng gươm chém đầu quỷ sói quỷ tướng, hồn đông phu thì cuốc xẻng gậy gộc đánh quỷ binh quỷ tốt, hồn nho sĩ thì dung bút vẽ lên voi hổ non ngàn vào sâu xé quân địch. Thạch đà thấy như vậy hoảng hốt thúc ngựa bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Được một đoạn, con ngựa của hắn tông thẳng vào vách núi té lộn nhào. Từ trên không trung, hình ảnh một vị nho sĩ, không rõ là linh thần của thánh nhân nào, chỉ thấy toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ, tay cầm bút nghiêng mà dung lên, họa ra sơn hà non thế, chặn lại bầy ma chúng quỷ, miệng người độc gian: "Non xanh nước biếc vốn hiền hòa, cò bay mỏi cánh trời nam ta, giặc kia lấp ló xâm bờ cõi, núi cao quá hổ, bể quá xà. Đánh cho bay mũ rơi giáp rụng, đánh cho bay tơi tả ngựa xe, quả lên tường lũy trúc tre, quả lên sơn thủy chở che dân lành." Nói đoạn, linh thánh giơ chân lên dẫm một cái, cả người cả ngựa bị cả quả núi đè cho tan hồn, giảng kiếp bất sanh. Bọn quỷ sai thấy chủ tướng bị chết, tụi nó thi nhau chạy trốn, đều bị quân ta tiêu diệt sạch. Một số quỳ xuống quy hàng, được đưa thẳng về âm ty chịu tội. Vị thánh linh đồ sĩ kia quay về phía thầy hai mà hiền từ nói: "Còn nhớ, đạo không phải diễn cầu, đạo ở đất trồng lên cây lúa, đạo ở cỏ mọc nuôi con trâu cày, đạo ở hoa trái vườn cây, đạo ở bút nghiêng trò học, đạo thành ở người dơ cao ngọn giáo bảo vệ cương thổ, đạo ở người mưu trí giữ an dân, đạo là non sông gấm dốc này." Ông thầy hai quỳ xuống chắp tay, run rẩy mà lăn hai hàng nước mắt, vái sau ba vái, nhìn thánh linh đồ sĩ từ từ đạp mây ngũ sắc mà bay về xa chân trời. Đồng thời, anh linh sông núi cũng từ từ hòa mình vào đất đai cây cỏ mà tan biến. Không bao lâu, làng Bân sạch bóng quỷ ma, các vị thần nước Nam cũng dần dần biến về trời. Mặt trời bắt đầu tỏa ánh nắng xuống. Lúc này, dân làng kéo nhau chạy ra chỗ của thầy hai. Họ thấy thầy hai vẫn còn thở, những vết đâm đã liền lại từ lúc nào. Sáu người thanh niên kia nằm đó hơi thở đều đều, dường như họ đang chìm vào trong giấc ngủ sâu. Cả bảy người bọn họ được dân làng đưa về chăm sóc. Thầy hai sau mấy ngày thì phục hồi lại rất nhanh, đã có thể tự đi lại được. Tro cốt của thầy ba cũng được thầy hai trải xuống khúc sông hòa quyện cùng non sông gấm dấp. Dưỡng sức thêm một thời gian, thầy Từ Giả dân làng tiếp tục ngao du sơn thủy. Dân làng tiễn thầy mà quyến luyến lắm, không muốn rời xa. Yêu ma quỷ quái nước ta còn nhiều, ta còn phải đi nhiều nơi nữa. Tạm biệt bà con. Cụ Nghị tay chống gậy rung rung tiễn thầy hai. Dạ, thầy đi mạnh giỏi, dân làng Bân tôi không có quên ơn thầy. Dạ, xin chào cụ, tôi đi. Nói xong, ông quay lưng bước đi. Sau lưng của ông có bóng một thằng bé lướt theo sau. Thầy ơi, con được theo thầy học đạo phải không thầy? Thích quá. Đúng rồi con, trời đất bao la không thiếu kẻ xấu, con phải cố gắng tôi luyện pháp thuật nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Pháp Sư và Nữ Quỷ, tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video tiếp theo.